Chương 470, ngạo mạn cùng thành kiến. Thời gian một tiếng, vừa mới thức tỉnh ạ lù ỉ ạ nữ vương, đối mặt với xỉ nì trịa sĩ khí dâng cao sông pha chiến đấu, rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, nâng cờ trắng đầu hàng, xin tha. Rất nhanh, mỹ dạ công chúa, gian các nàng tiếp nhận ạ lù ỉ ạ nữ vương trên bị giáp trận. Chiến hỏa khói lửa lan đến gần gian các nàng tất cả mọi người, xin ỉ chia một trận chiến quần thư mà không bại. So sánh với xin ỉ chia hát vang tiến mạnh, gian các nàng bên kia ngược lại là sĩ khí đê mê, rất nhanh liền đã mất đi thủ vững trận địa, liền ngay cả vừa mới lui về hậu phương nghỉ ngơi lấy lại sức gã lùi ạ nữ vương, không thể không một lần nữa trên bị giáp trận, nên chiến xin ỉ chia một đợt lại một đợt tiến công. Trận đại chiến này đứt quãng kéo dài gần hơn 3 giờ. Các đến xì nỉ chịa các nàng xuất hiện lần nữa hoàng cung thời điểm, bên người mỗi một nữ nhân trên mặt đều là treo đầy thoải mái sau chiều. Đỏ, nhìn qua cực kỳ nữ nhân phong tình. Nhất là ạ lù ỉ ạ nữ vương, vừa mới đã trải qua sau khi chết chúng sinh, lại bị xì nỉ chịa cái này người vô sỉ, lôi kéo nữ nhi của mình mị dạ chung tùy tùng một chồng. Trong hầm băng hơn 3 giờ triệt để lật đổ nàng toàn bộ sinh hoạt, cu nở dê thay đổi hơn 40 năm cơ khổ kiếp sống. Ả lùi ả nữ vương khởi tử hoàn sinh đằng sau, nàng lựa chọn cuộc sống khiêm tốn. Biết thân phận nàng người cũng chỉ có xì nhi chia mấy người bọn hắn. Dưới cái nhìn của nàng, cái kia vì nước vì dân, lo lắng Ả lùi ả nữ vương đã chết, bây giờ xuất hiện ở trước mặt người đời chính là xì nhi chia tiểu nữ nhân Ả lùi ả. Ả lùi ả nữ vương đã bị xì nhi chia dịch dung thành một cái khác bộ dáng, chỉ cần chờ các nàng rời đi vương quốc về sắp hạ lẹn đằng sau. Chỉ cần nàng không chủ động thừa nhận, chỉ sợ không có người sẽ biết nàng chính là ả lù ý ả nữ vương. Cho dù ở cửa hàng hoặc là trên đường phố nhận ra nàng, cu nở dê nhiều nhất coi là hai người lớn lên tương đối giống nhau mà thôi. Dù sao, khởi tử hoàn sinh sự tình, liền xem như nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mỹ giả kế thừa vương vị đằng sau, các phương diện sự vụ xử lý đều rất tốt, có mâu thân mình tại từ bên cạnh thêm chút chỉ dẫn. Dần dần, nàng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Về phần kỳ tài ba tước, vì ngợi khen lòng trung thành của hắn sáng, mị dạ cố ý tấn thăng hắn là hầu tước. Dù sao mị dạ qua mấy ngày nhưng là muốn đi theo xỉ nỉ trịa về Tokyo, mặc dù đa mở đại thần đối với chuyện này rất không hài lòng, nhưng là, trở ngại mị dạ khăng khăng yêu cầu, cho dù là không đồng ý, cũng là không thể làm gì. Dù sao hiện tại mạng lưới QNZ vô cùng thuận tiện, mị dạ có thể thông qua mạng lưới thông tin đến xử lý sự vụ. Còn nữa nói, hiện tại vương quốc vẻ sắp hạ lẻn khu nở dê không có gì chuyện trọng đại phát sinh, dù sao như thế một cái nhỏ quốc gia, chỉ cần an ổn phát triển kinh tế là có thể. Vẻ sắp hạ lẻn trong vương cung, xin ỉ chia ngồi trên sàn nhà, trong lòng bàn tay nắm viên châu lớn nhỏ màu tím thủy tinh. Vận chuyển thể nội hỗn độn tâm kinh, theo sát lấy, một cỗ thôn phệ lực lượng bắn ra. Màu tím thủy tinh tản mát ra quang mang chói mắt. Trong khoảnh khắc, nổ nát vụn thủy tinh hóa thành một bãi năng lượng màu tím, thật nhanh lướt vào xì nỉ trịa trong đầu. Ba nhờ năng lượng màu tím trong đầu khuếch tán, sao lốm đốm đầy trời, lộ ra tinh thuần, nhu hòa khí tức. Xì nỉ trịa linh hồn thời gian dần qua bị luồng năng lượng màu tím này bao khỏa, một chút xíu dung nhập vào linh hồn của mình bên trong. Thời gian từng điểm đi qua, nhìn chăm chú lên năng lượng màu tím rót vào. Xin ỉ chịa cảm giác được linh hồn của mình càng ngày càng tinh thuần, còn sót lại tại trên linh hồn tạp chất cũng nhất nhất bị loại bỏ. Không chỉ có như thế, dung hợp luồng năng lượng màu tím này đằng sau, xin ỉ chịa linh hồn lớn mạnh rất nhiều. Không chút nào khoa trương, trước kia lực lượng linh hồn so sánh một cái vừa ra đời hài nhi, hiện tại, xin ỉ chịa lực lượng linh hồn đã là một vị thân thể khỏe mạnh thanh niên, hai người này ở giữa chênh lệch đơn giản như là cách biệt một trời. Nửa canh giờ sau, khi trong đầu cuối cùng một tia năng lượng màu tím bị thôn phệ, dung hợp đằng sau, xin ỉ chia không khỏi thở nhẹ ra một hơi, cả người từ thân thể đến linh hồn đều rực rỡ hẳn lên. Trải qua linh hồn tờ ơ y lê đằng sau, thể nội hỗn độn tâm kinh vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, rất đáng tiếc là, thế giới này thiên địa nguyên khí, trải qua công nghiệp ô nhiễm tàn phá, mỏng manh cơ hồ khó mà bắt. Nếu không phải xí nỉ trịa ỉ vào hỗn độn tâm kinh cùng thôn vệ sử tử nguyên âm, muốn khôi phục tất cả của mình thịnh thực lực, có trời mới biết muốn chờ bao nhiêu năm. Một tuần lễ đằng sau, xí nỉ trịa mang theo gian, Sanoko, Mai Nẹ Phụ Dì Cô, ạ lùi ạ cùng mì dạ về tới động tĩnh, về phần cái kia hai tên nữ hầu, thành công tấn thăng làm xì nì trịa nữ nhân đằng sau, tự nhiên cũng là đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Trời sáng khí trong, không trung không mây, như thế sáng sủa thời tiết, tự nhiên là du lịch tốt nhất thời điểm. Dãy núi kéo dài, xanh ngắt màu xanh biếc. Từng dãy ốc xá tu kiến tại con đường hai bên, cầu thang thấp lần ra mà đã đan vào lẫn nhau, xa xa nhìn lại, tốt một mảnh điển viên phong quang. Băng phẳng con đường bên trên, một cỗ cũ kỹ xe bus phi thường nhẹ nhàng chạy lấy. Chuyện gì xảy ra, nơi này lại còn sẽ có cũ kỹ như vậy xe bus mỏ gì cổ gò dầu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tay sử cái đầu nhìn qua bên ngoài xẹt qua phong cảnh, có chút nhàm chán đoán trách. Cũng không có cái gì nha, ngẫu nhiên ngồi một chút cũ kỹ xe bus, cũng coi là hoài niệm mà so sánh với buồn bực mỏ gì cổ gò dầu, gian liền lộ ra sáng sủa nhiều lắm. Trên đường đi trên mặt mang dáng tươi cười. Tốt, tốt dễ chịu à, không khí nơi này thật tươi mới a du n z d a i, thật vất vả đến chủ nhật, ra ngoài du lịch cũng là rất không tệ. Hai vị xinh đẹp nữ hải tử ngồi tại cửa sổ xe liền, thổi gió mát, nhìn xem phía ngoài tự nhiên phong quang, ôn nhu gương mặt bên trên tràn đầy dáng tươi cười. Xin ỉ chia ngồi tại gian bên người, nghe hai người các nàng đàm luận, biết các nàng là mỹ thuật sinh viên đại học, thừa dịp chủ nhật đi ra du ngoạn thư giãn một tí. Ngồi tại tận cùng bên trong nhất chính là một vị khuôn mặt mỹ lệ, tính cách điềm đạm nho nhã nữ hài nhi, gọi là dụ mục hạ dù nạ. Một đầu màu nâu đỏ mái tóc, trắng nón mặt trái dưa có nữ sinh em nu đẹp, đống nhiên nhìn lại, tựa hồ cùng mỹ nữ của chính mình lao bà ạ si mạ hạ dù nạ giống nhau đến mấy phần. Nàng mặc vô cùng đơn giản, một thân màu quýt váy dài, nhìn ra được gia cảnh của nàng không phải quá tốt. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nàng đơn giản quần áo chẳng những không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại, tăng thêm mấy phần thanh nhã, thanh thuần khí tước. Về phần ngồi tại bên người nàng chính là một vị tóc dài phất phới nữ tử, gọi là đại trạch mái kỳ con, mảnh khảnh dáng người sấn thác cao gầy, thon dài. Trắng non gương mặt bên trên nùng trang nhạt bôi, ăn mặc vô cùng vũ mị mê người. Cao cao trên cổ treo một chuỗi có giá trị không nhỏ dây chùy hệ nở chân châu, một thân màu tím váy liền áo, nhìn ra được hẳn là cao cấp hàng hiệu mới nhất sản phẩm. Cao quý màu tím váy liền áo dưới, cái kia một đôi mảnh khảnh đôi chân dài, trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối có thể làm người say mê, không khỏi mơ màng. Rất lâu không có ngồi loại này xe buýt, nhớ tới, thật đúng là để cho người ta hoài niệm a ta nhìn, ra ngoài du lịch hay là cười không có hơi la nhờ xe bus tương đối tốt a. Ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau chính là một đôi lao phu thê, tóc trắng xóa, từng cứu trong lúc hoạn nạn. Về phần cái khác chỗ ngồi, lẻ thẻ tản mát ngồi mấy cái du khách. Xin ỉ trịa cùng gian hai người bọn họ nhìn qua ngoài cửa sổ xe phong cảnh, trên mặt nụ cười đàm luận. Xin ỉ trịa, loại xe này con kêu cái gì a ngươi nói nó, ta nhớ được tựa như là gọi là động cơ xe bus, nghe nói 30 năm trước, loại xe này con vô cùng lưu hành, phần lớn điểm du lịch đều ưa thích dùng loại xe này con đến đón khách. Xin ỉ trịa trên mặt nụ cười chỉ vào trước mặt đầu xe, chậm rãi giới thiệu nói, gian, ngươi nhìn trước mặt đầu xe rất hẹp đúng không, tại đường quanh có xe nhường đường thời điểm vô cùng thuận tiện vị tiên sinh này, đều bị ngươi nói chúng, thật sự là không tầm thường a. Nghe xong xin ỉ trịa giới thiệu, trên xe người bán vé nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói. Tận đến giờ phút này, xin ỉ trịa mới chú ý tới cái này người bán vé, hạ mắt tù cô. Một thân màu lam nhạt làm việc đồng phục, nhìn qua cùng cảnh sát giao thông trang phục đại khái giống nhau. Màu lam nhạt vành nón dưới, có một trương tiểu xảo mặt trái dưa, đỏ tươi trên môi đỏ điểm điểm son môi, nhìn xem óng ánh, sáng tỏ, để xin ỉ trịa không nhịn được muốn tự mình nhấm nháp một ngụm. Ngắn gọn, thanh thoát màu lam nhạt quần áo dưới, một đôi móc ngược bát ngọc, tuy nói không hơn cao lớn, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, có khác phong tình. Tại nàng dưới váy ngắn, một đôi trắng non chân dài bên trên, căng thẳng màu trắng liên thể tất chân, nhìn qua tràn đầy nhẹ nhẹ hấp dẫn. Quá khen, ta chỉ là ở trong sách ngẫu nhiên nhìn thấy thôi. Xin ỉ trịa ngồi tại vị trí trước, mang trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lại là một mực chăm chú vào trước mắt người bán vé hạ mắt tủ cổ cặp kia tất chân chân dài bên trên. Hạ mắt tủ cổ đứng tại xin ỉ trịa trước mặt, vừa mới bắt đầu không có chú ý, các đến nàng phát hiện xin ỉ trịa cặp mắt kia một mực nhìn mình chằm chằm đôi kia đôi chân dài lúc. Đúng là có chút ngượng ngùng xoay mặt đi. Xe mở ra một đoạn lộ trình đằng sau, ngồi ở phía sau một vị nam tử trung niên đứng lên, đi đến xe bus ở giữa ho nhẹ thấu một tiếng, đối với tất cả mọi người nói ra, các vị lữ khách, thật cao hứng chư vị có thể cưỡi chúng ta xe bus đến tham quan chúng ta cả thu thôn phong quang. Ta là cả thu thôn thanh niên đoàn đoàn trưởng, mũi tên bộ mở đất lang, chúng ta cả thu thôn không có cái gì, chính là có hay không tuyến tự nhiên phong quang. Nhất định sẽ làm cho chư vị mở rộng tầm mắt cái này gọi là mũi tên bộ mở đất lang giọng điệu cứng rắn nói xong. Xin nghỉ chia liền chú ý tới cái kia hạ mắt tủ cổ sắc mặt có chút không bình thường, lộ ra vô cùng ấm trầm. Lúc này, nguyên bản thẳng tắp con đường gặp được một chút khó khăn chắc trở, tại một cái góc rẽ, xe bus lái xe bởi vì ánh mắt quan hệ, không có cách nào thấy rõ ràng toàn bộ con đường, chỉ có thể để hạ mắt tủ cổ xuống xe chỉ huy. Xe chậm rãi Nazi. Mọ gì cổ gõ rồi nhìn xem cản ở trên đường một khối nham thạch to lớn, hơi xúc động nói, ừ, lớn như vậy một khối đá, đoán chừng là từ phía trên đến rơi xuống á theo xe chậm rãi rẽ ngoặt, xin ý chịa ghé vào trên cửa sổ xe, một lần tỉnh cờ thấy được ven đường một cái bia đá, trên đó viết ba chữ, Quý Linh Địa. Rất nhanh, xe liền đi tới cả thu thôn địa giới. Vừa tới đến cửa thôn, đối diện liền gặp được 3-4 thôn dân tại đón xe. Bốn người này sau khi lên xe, cái khác ba người đều là tìm tơ ý chống không chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ có một cái đầu mang hưu nhàn mũ, một mặt ngạo mạn lão giả, đeo kính, chống quải trượng liền trực tiếp đi đến mỏ dỉ cổ gò rổ trước mặt. Mỏ dỉ cổ gò rổ ngồi là song sắp xếp tòa, nhìn xem lão giả đi vào trước mặt, mỏ dỉ cổ gò rổ còn tưởng rằng hắn là muốn ngồi bên cạnh mình, liền cười ha hả nói, à, vị trí này không có người ngồi nhưng mà... Đối mặt với mỏ gì cổ gò rổ khách khí, lão giả không chút nào mua chướng, ngạo mạn khắp khuôn mặt là nộ khí, dùng quải trượng gõ một cái chỗ ngồi, hừ lạnh hừ nói, uy, ngươi nhanh tránh ra cho ta, đây chính là chỗ ngồi của ta ngươi vị trí, chẳng lẽ cái xe này bên trên có chỉ định làm a mỏ gì cổ gò rổ chỉ. Vị trí của mình, có chút mơ hồ hỏi.